Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 346, chương 346 sấm quan, lâm ấm mọc thành cụm, con đường thẳng tắp, vốn tưởng rằng đệ nhất quân khu huấn luyện căn cứ sẽ là một mảnh rộng mở mở mang đại sân thể dục, lại không nghĩ như thơ như họa mỹ như thiên nhiên lâm trường. Ở lính gác mắt lạnh lẽo hạ thuyết minh ý đồ đến. Hai cái người mặc quân trang, cộng trường thương binh lính bắt đầu tiến hành kiểm tra. Trước thẩm tra đối chiếu tương quan tư liệu, sau nghiệm chứng từng người danh ngạch mật mã, cuối cùng mới có được bước vào huấn luyện trung tâm tư cách. Hứa Phóng đám người tại đây chờ nghiêm ngặt không khí hạ. Không biết giác thu liễm khởi từng người trên mặt bất cần đời. Ở theo một liệt binh lính đi vào nội thỉnh thoảng. Bọn họ đại lượng quanh mình. Mười mấy thiếu niên không hẹn mà cùng lộ ra khiếp sợ. Sùng bái thả hâm mộ biểu tình. Càng đi đi, liền có thể nhìn đến không ngừng qua lại tuần tra đội ngũ. Chờ nhìn đến này đàn xa lạ người trẻ tuổi khi. Bọn họ không một dừng lại nện bước ánh mắt sắc bén xem ra. Kia cẩn thận thả đề phòng ánh mắt. Kia chính xác biểu tình. Đủ để nhìn ra căn cứ đối ân toàn coi trọng tính. Vừa rồi nói tốt muốn thi thố tài năng mấy người. Này sẽ hoàn toàn là bị căn cứ nghiêm ngặt hơi thở áp đi đường đều thẳng không đứng dậy. Hiện tại đừng nói sấm quan. Liền cùng người đối diện biểu tình đều không có. Ta chân có điểm mềm làm sao bây giờ? Diệp Kim có thể thực không tiền đổ túm chặt bên người nam sinh cánh tay. Nhìn như anh em tốt, kỳ thật là hạ ở. Bởi vì tin nhắn vấn đề, vừa rồi con đường từng đi qua thượng. Hắn khẩu khí đại nói chính mình mở đường. Nhưng là nhìn đến này đó binh lính, hắn phát hiện không cần động thủ, hắn đều tưởng đầu hàng. Hiện tại trên mặt tất cả đều là hối hận. Đối phương khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tô Linh cũng chưa sợ. Người liền một người nữ sinh đều so ra kém. Mất mặt Tô Linh. Diệp Kim có thể theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt. Nháy mắt bội phục. Bên người các bằng hữu, đừng nhìn trên mặt không có việc gì. Kỳ thật mọi người khẩn trương, chờ mong còn có điểm lo lắng, mà Tô Linh trước sau bưng kia trương đạm nhiên gương mặt. Hơn nữa không sai nói, Diệp Kim có thể phảng phất nhìn đến nàng ngẫu nhiên đảo qua những cái đó binh nhì khi. Trên mặt, chờ mong, không sai, Tô Linh lúc này đích xác có chút chờ mong, vốn tưởng rằng cái gọi là căn cứ. Bất quá là đón ý nói hùa các khách nhân tiểu xiếc. Chính là nhìn đến những cái đó binh lính trên người đau thật kiếm thật cùng bốn phía áp bách hơi thở. Tô Linh trong cơ thể hiếu chiến ước số bắt đầu sinh động lên. Áp lực một đường tâm tình tựa hồ rốt cuộc tìm được ra miệng vỡ. Nàng đã chờ mong phía dưới khiêu chiến. Cùng thời gian nhận được thông chi. Nghe nói sấm quan xin phục vụ đăng ký chính là mấy cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài khi. Phụ trách thủ quan các binh lính kéo kéo khóe miệng mặt lộ vẻ khinh thường. Mấy năm nay, luôn là có không biết sống chết khách nhân trương hiển năng lực khiêu chiến bọn họ. Nhưng nào thứ không phải bị bọn họ đánh đến tè ra quần. Lần này thế nhưng vẫn là vị thành niên hài tử. Mọi người đảm tiếu gian ngôn nói đợi lát nữa làm cho bọn họ trương trường trí nhớ. Rộng mở trong quán, mấy trăm mét vuông đất trống hình dung một cái loại nhỏ bãi bóng. Dẫn đường binh lính đem bọn họ đưa tới nơi này khi. Chỉ nói âm hưởng nói bắt đầu khi. Đẩy ra phía trước nhóm liền có thể sấm quan. Hiển nhiên, đối với lần này người khiêu chiến. Bọn họ cũng không xem trọng, cho nên liền nhắc nhở mặt sau sấm quan quy tắc nói đều tình lược chưa nói. Trong lòng cho rằng trước mấy quan có thể quá, liền tính bọn họ vận khí tốt, Lần đầu tới loại địa phương này, mọi người có vẻ có chút không biết làm sao. Ngốc ngốc đứng ở trống rỗng địa phương, nghị luận cái kia âm hưởng khi nào vang, đợi lát nữa như thế nào đánh nói. Đúng lúc này đỉnh đầu truyền đến một đạo thông chi, khiêu chiến thời gian buổi chiều 2:03, cửa thứ nhất đã mở ra, cứng nhắc thẳng thuật điện tử thanh lạc hậu. Phía trước đại môn phát ra ta một tiếng, giống như là khóa bị mở ra thanh âm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn. Này liền bắt đầu rồi, đi vào trước nhìn xem đi, có lẽ là đối diện sau vị trí cảm thấy mới lạ. Lòng hiếu kỳ ngăn chặn mấy người sợ hãi, lúc này nhưng thật ra có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Diệp Kim có thể bị đánh ương cái thứ nhất đi đến. Hắn thật cẩn thận đẩy cửa ra, lại thấy mặt sau một mảnh đen nhánh. Một đám người tò mò đi vào, đợi cho mọi người tiến vào sau, cửa phòng chợt thượng khóa. Giác thanh kinh mọi người ngực nhắc tới, trước mặt lại uổng phí sáng lên. Ta dựa, làm ta sợ nhảy dựng. Mới từ hắc ám từ phục hồi tinh thần lại, Diệp Kim có thể bỗng dưng nhìn đến một đôi hắc u đôi mắt, buồn cười lui về phía sau một bước. Đó là một cái 1m7 tả hữu binh lính, ăn mặc màu xanh xám ngắn tay, màu xanh biển quần đùi. Bình thường binh lính huấn luyện phục trang điểm mà đi hiển nhiên là huấn luyện có tố. Đối mọi người lúc kinh lúc giống, hắn nhiều lắm là dương mắt nhìn mắt, sau đó nói, các ngươi nào hai cái thi đấu, có thể hai người nha. Diệp Kim có thể nghe được lời này, đôi mắt uổng phí sáng ngời. Kia binh lính lại là nhíu mày nhìn mấy người, tới thi đấu liền quy tắc cũng không biết, lại vẫn là gật gật đầu. Các ngươi có 5 phút đồng hồ do dự thời gian, siêu khi tính đầy đủ hết chỉ có 5 phút đồng hồ. Nguyên bản còn tưởng kéo một hồi, Diệp Kim có thể nghe được lời này sau chạy nhanh quay đầu lại nhìn lại. Các ngươi ai tới? Mấy người ngươi đẩy ta, ta đẩy đi. Cuối cùng Hứa Phóng đứng dậy, ta đến đây đi. Binh lính nhướng mày nhìn hai người liếc mắt một cái, nhắc nhở không phải người dự thi đến bàn quan chiến, chính mình tắc đương thời ngồi xổm, hai tay một trước một sau, bày ra quân thể quyền tư thế, ngoặc kép, chúng ta như vậy. Sau đó, Diệp Kim có thể đang cùng Hứa Phóng thấp giọng nói cái gì, nhìn chờ đợi không vội binh lính, lẫn nhau xem một cái, hai người đáy mắt tinh quang chớp động. Theo sau Diệp Kim có thể nhéo nhéo nắm tay, về phía trước đi đến. Binh lính lúc này đã làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị. Nghe nói hiện tại không ít nhà có tiền thiếu gia ở nhà cũng huấn luyện. Không biết này hai người trình độ như thế nào. Hắn vừa nghĩ, một bên nhìn chính lại đây Diệp Kim có thể lại nghe thình thịch một tiếng. Binh lính kinh ngạc nhìn lại, liền thấy phía trước người trẻ tuổi ở đi đến chính mình trước mặt khi đột nhiên vướng chân lập tức té ngã trên đất, phong bế phòng, có trong nháy mắt yên tĩnh, mà ở 3 giây đồng hồ sau, bùng nổ mọi người lớn nhỏ thanh, ha ha, phúc ha ha. Binh lính khóe miệng hơi trù nhìn một màn này, thấy đối phương tựa hồ rơi ngay cả đều đứng dậy không nổi, lại còn chống ở dung sức, cuối cùng thật sự không được, mới đáng thương hề hề ngẩng đầu nói, quân đại ca, giúp một chút, ta chân giống như chiết. Ai, thở dài một tiếng, binh lính bất đắc dĩ tiến lên. Chính là lúc này, Diệp Kim có thể ở đối phương khom lưng ngồi xổm xuống thời khắc đó, chợt tươi cười vừa thu lại, hai tay ôm lấy binh lính cổ. Cái kia nói giống như chiết chân giống con khỉ dường như cuốn lấy đối phương thượng thân. Hứa Phóng, nhanh lên, hắn quay đầu lại hô to một tiếng. Hứa Phong đã là phục hồi tinh thần lại vọt qua đi. Binh lính chỉ cảm thấy thân thể một trọng, trước mặt bị người chắn kín mít. Này sẽ nếu là không biết bị người chơi liền bạch tham gia quân ngũ. Hắn trên mặt giận dữ, hai chân đột nhiên cũng khai. Hai tay dùng sức bái trụ Diệp Kim có thể cánh tay ra bên ngoài xả. Không đợi hắn tránh thoát khai, phía sau lưng lại là một trọng. Hứa Phóng từ sau nhảy đến binh lính trên lưng. Hai tay chết khấu đối phương khóe miệng. Đầu gối đồng thời chống lại đối phương phía sau lưng. Thỉnh thoảng đá thượng một chân. Trong phòng quanh quẩn hai người dùng sức kêu to thanh âm. Kia binh lính này sẽ sắc mặt đỏ bừng. Bị hai người đồng thời xuất kích. Cả khuôn mặt bị tệ đến khẩu oai mắt nghiêng. Bên cạnh, vây xem mọi người đã là xem ngốc. Hết chương.